Chàng rể chiến thần, chương 1705, để tôi đi làm ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này Yoshida không dám do dự nữa. Vội vàng nói ngay, nước Dương dự định tóm lấy huyết mạch kinh tế của Chiêu Châu. Thiết lập một kế hoạch có tên là Đồ Long, do ba phe tài phiệt lớn nhất cầm đầu. Ra sức thu mua các doanh nghiệp lớn của Chiêu Châu. Quá trình này mặc dù sẽ tiêu hao một lượng tài chính cực lớn của chúng tôi, nhưng một khi nền kinh tế của Chiêu Châu đã bị người nước Dương chúng tôi khống chế được thì chúng tôi sẽ nhận lại được vài chục lần, thậm chí vài trăm lần những thứ đã bỏ ra. Nghe Yoshida nói thế, sắc mặt Dương Thanh lập tức âm trầm cực điểm. Anh lạnh lùng hỏi, hiện giờ các ông đã thực thi đến đâu rồi? Yoshida không dám giấu giếm, vội vàng nói ngay, kế hoạch này mới bắt đầu được một tháng. Cho tới nay, gia tộc Yoshida chúng tôi đã tiến vào mấy thành phố lớn của Chiêu Châu, đồng thời bắt đầu thu mua các công ty lớn. Gia tộc Yoshida chúng tôi đã thu mua được 28 doanh nghiệp lớn. Nhiệm vụ coi như đã đạt được tầm 20. Còn về tiến triển của các tài phiệt khác, tôi không rõ lắm. Ba phe tài phiệt lớn không trao đổi tin tức với nhau. Thực tế chúng tôi cũng luôn cạnh tranh gay gắt. Các bên đều muốn nhanh chóng nắm được các doanh nghiệp lớn của Chiêu Châu trong tay mình. Sắc mặt Dương Thanh đã lạnh như băng. Anh nói tiếp, như vậy có nghĩa là, ở Yến Đô không chỉ có gia tộc Yoshida mà còn có cả các nhà tài phiệt khác của nước Dương cũng đã thu mua rất nhiều doanh nghiệp lớn của Chiêu Châu. Yoshida gật đầu, không chỉ ba nhà tài phiệt lớn nhất nước Dương mà còn có cả một số gia tộc và thế lực hàng đầu của nước Dương cũng muốn nhân cơ hội này vớt một khoản. Cậu Thanh, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Cầu xin cậu tha cho tôi một đường sống. Tôi có thể bảo đảm với cậu, tôi sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ những doanh nghiệp của Chiêu Châu cho cậu ngay. Yoshida đã thực sự sợ hãi. Ông ta không bao giờ muốn nếm lại cái loại cảm giác sống không bằng chết vừa rồi nữa. Điều quan trọng nhất là, ông ta đã nhận ra, thực lực của Dương Thanh chí ít cũng phải là siêu phàm ngũ cảnh. Dương Thanh lạnh lùng bảo, nếu thả ông đi thì liệu ông còn quay về sao, Cách Trương?